Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2550, triệt để chấn động. Mọi người nghe xong, con mắt cùng nhau phát sáng lên. Không sai, Sư Ma Hoàng cùng Xà Ma Hoàng cùng Hổ Ma Hoàng bây giờ tất nhiên đã sợ vỡ mật. Hiện tại bọn hắn nghĩ đến trả thù, cũng tất nhiên muốn dò xét rõ ràng tất cả, có nắm chắc tất thắng, mới có thể xuất thủ. Trước đó, hắn tất nhiên cực kỳ kiêng kỵ chúng ta. Đừng nói hiện tại tới cùng chúng ta đánh một trận. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng chậm rãi nói ra. Mọi người giờ phút này, mới tỉnh hồn lại. Mặc dù mình bên này bây giờ cực kỳ suy yếu, nhưng đối phương không biết a. Cổ Phong một lần này liên chạm Tam Ma Hoàng cùng phía trước giá trị cũng không đồng dạng. Đây không phải ra cắt đánh giết, thế nhưng là cơ hồ cùng một chỗ đánh giết. Cỗ này lực lượng, đủ để cho Sư Ma Hoàng cùng Xà Ma Hoàng cùng Hổ Ma Hoàng kiêng kỵ. Cho nên nói, bây giờ Sư Ma Hoàng cùng Xà Ma Hoàng cùng Hổ Ma Hoàng triệt để trở thành mọi người con mồi. Cổ Phong ca ca, vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Tiểu Hà khắp khuôn mặt là hưng phấn mở miệng. Ma thú thịnh yến, rất lâu không có mở. Hôm nay, liền mở ra a, ngay ở chỗ này. Chúng ta không đi, còn lại ba cái kia ma hoàng, càng sẽ cho rằng chúng ta còn có nội tình chưa ra. Lòng sinh e ngại, lại không dám đến. Cổ Phong lập tức mở miệng. Mọi người nghe xong, ánh mắt sáng lên, Cổ Phong nói không sai. Nếu như giờ phút này đám người nhanh chóng rời đi, Sư Ma Hoàng mấy người sẽ còn cho rằng bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng, có khả năng truy kích, mà mọi người không đi, còn ở lại chỗ này gióng trống khua chiêng đến một trận ma thú thịnh yến. Ba người này tất nhiên lòng sinh hoài nghi, không dám đến đây, thật sự tâm trí như yêu a. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, không chỉ có trong lòng nhao nhao cảm thán, đồng thời, mọi người cũng là triệt để yên lòng. Đột nhiên hôm nay không muốn ăn nướng thịt, chúng ta ăn lẩu. Cổ Phong giờ phút này, cười ha ha một tiếng, mọi người nghe xong, đều cười. Ngay sau đó, mấy người đang nơi đây tìm ra một khối đất trống, tiếp lấy Cổ Phong lấy từ cái này tiên vực di chỉ bên trong. Tìm kiếm tử đồng chế tạo một cái to lớn nồi lẩu. Nước đốt sôi. Oa Ma Hoàng, Lang Ma Hoàng, Báo Ma Hoàng, chính là toàn bộ bị lột xác, cắt miếng. Ba cái này đại ma hoàng, từng cái đều có dài trăm trượng, đầy đủ Cổ Phong 10 người ăn. Chuẩn bị bắt đầu ăn trước đó, mọi người lập tức mở ra hình chiếu không gian. Cổ Phong đám người đều là bày một cái rất phong cách động tác. Ngay sau đó Cổ Phong nhìn về phía hình chiếu không gian mở miệng. Chư vị, hôm nay chúng ta tiên vực liên minh thế hệ trẻ các huynh đệ thành công chém giết ba cái gọi là ma hoàng nhiệt xúc. Ma hoàng nồi lẩu thịnh yến. Hiện tại mở ra, Sư Ma Hoàng, Xà Ma Hoàng, Hổ Ma Hoàng, ba người các ngươi gần nhất muốn ăn một chút, lớn lên mập một điểm, nếu không đến lúc đó không đủ huynh đệ chúng ta ăn. Chấm ngoặc kép, lời nói này rơi xuống, Cổ Phong đám người chính là dứt khoát trực tiếp bắt đầu ăn. Hơn nữa không có đóng lại hình chiếu không gian, Thiên Soái cười ha ha một tiếng, xuất ra một bầu rượu mở miệng. Chư vị, ta đây có rượu ngon, ta đây cũng có, đến nếm thử. Ta ngoặc kép, mấy người khác cũng trước sau lấy ra tiên tửu. Giờ phút này màn đêm đã giáng lâm. Trong đêm tối này, ăn ma hoàng nồi lẩu, uống vào tiên tử, thật sự hẳn là một phen cảm thụ. Hình chiếu không gian, trong lúc nhất thời nhấc lên thập bát trọng đại phong bạo. Ta thiên, Cổ Phong đại nhân, một lần này, trọn vẹn chém giết ba cái ma hoàng. Khó có thể tưởng tượng a, vốn cho là Cổ Phong đại nhân, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chỗ nào, các ngươi không thấy được sao? Lần này là ta tiên vực liên minh tất cả thế hệ tuổi trẻ liên thủ hành động lớn. Đúng, coi như Cổ Phong đại thần có mạnh hơn, cũng không khả năng một người đơn độc chém giết ba cái ma hoàng. Ta tiên vực liên minh yêu nghiệt, quả nhiên cũng là cường giả. Ma hoàng nồi lẩu, quả thực quá sung sướng a. Ngoặc kép. Tiên vực liên minh tu giả, cơ hồ đều điên cuồng, giống như đâm máu gà một dạng. Đây không chỉ là về khí thế, để tiên vực liên minh trực tiếp đạt tới được đỉnh phong, và lại chín đại ma hoàng toàn bộ đều là hư không liên minh tuyệt đối cường giả. Gần với mấy cái kia chuẩn tôn cấp tồn tại, bây giờ bị chém giết 6 cái. Hư không liên minh thực lực cũng là yếu đi rất nhiều. Làm sao có thể, Cổ Phong cùng những cái kia thế hệ trẻ tu giả, làm sao có thể chém giết 3 vị ma hoàng? Cái này phía sau nhất định có lão bối tu giả tương trợ. Đối nhất định có. Đáng giận a, trước kia Cổ Phong đều là một người hành động, một lần này vậy mà đột nhiên triệu tập nhân thủ, quả thực quá hèn hạ. Sư ma hoàng, xà ma hoàng, hổ ma hoàng, 3 vị đại nhân, mau ra đây, chém giết Cổ Phong a. Hắn quá kiêu ngạo, 3 vị đại nhân đều chưa hồi phục, chẳng lẽ 3 vị đại nhân thực sợ 6 đại ma hoàng bị trảm? 3 vị đại nhân này, đây thật là sợ, đã lẩn trốn đi, sỉ nhục a. Ngoặc kép, hư không liên minh tu giả thể hội trước đó chưa từng có tuyệt vọng cảm giác. Tiên vực di chỉ, một chỗ, nơi này là một cái thứ nguyên không gian, cực kỳ bí ẩn, loại người bình thường căn bản khó có thể phát hiện. Giờ phút này, hổ ma hoàng cùng xà ma hoàng ở trong đó. Xà tỷ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn vẫn giấu kín xuống dưới sao? Đáng chết, sư ma hoàng ngay từ đầu cường thế như vậy, bây giờ làm sao sợ? Hổ ma hoàng giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, mở miệng, từ vừa mới bắt đầu mình là thợ săn, vây giết Cổ Phong, đến để Cổ Phong đào thoát, đến bị Cổ Phong phản sát, đến thời khắc này trốn, đối phương triệt để trở thành thợ săn. Tất cả những thứ này, mỗi lần suy nghĩ một chút, cũng là khó có thể ngôn ngữ khuất nhục. Đặc biệt việc này Cổ Phong ở hình chiếu không gian công khai. Bọn họ hiện tại đã trở thành vô số hư không ma thú trong mắt hèn nhát. Không ẩn tàng làm sao bây giờ? Tiểu tử này chém giết 3 cái ma hoàng về sau chẳng những không có nhanh chóng thoát đi, ngược lại gióng trống khua chiêng ở trong đó ăn lẩu. Hắn tất nhiên có cực lớn ỷ vào. Đây là một cái bẫy, liền đợi đến chúng ta đưa đi lên cửa, đem chúng ta chém giết, tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Xà ma hoàng giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi mở miệng. Nàng tâm trí so hổ ma hoàng cao, cũng muốn phải càng nhiều. Trên thực tế, nếu như sư ma hoàng không có bị sợ mất mật, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, dù là không cách nào đem Cổ Phong chém giết, cũng có thể đem cái kia mấy cái khác tiểu bối run dế chém giết, và lại toàn thân mà lui, cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ sư ma hoàng lá gan đã không thấy. Hổ ma hoàng không cam tâm. Hổ ma hoàng lúc đầu muốn giết đi qua, liên lạc xà ma hoàng cùng sư ma hoàng. Xà ma hoàng còn nói có thể cân nhắc, mà sư ma hoàng nói thẳng không tham dự. Sư ma hoàng người này, tâm cơ cực sâu. Hắn giờ phút này chỉ sợ ở ẩn nhẫn. Nếu nói Cổ Phong muốn chết, cũng tất nhiên sẽ chết ở trong tay sư ma hoàng. Chúng ta tạm thời giấu ở này, chờ Cổ Phong tiến vào khu vực thứ 5, chúng ta lại đi ra. Xà ma hoàng mở miệng, hổ ma hoàng cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Tiên vực di chỉ, khu vực thứ 4 cuối cùng trận pháp trước đó, sư ma hoàng liền đứng ở chỗ này, nhanh chóng phá trận. Rốt cục, hắn đem trận pháp phá mở, ngay sau đó một bước bước vào trong đó. Hắn tiến nhập tiên vực di chỉ, khu vực thứ 5, nơi này thiên địa tiên khí, so khu vực thứ 4 lại là nồng nặc trọn vẹn gấp đôi. Tiến vào khu vực thứ 5, sư ma hoàng lập tức đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Ngay sau đó tìm một tòa núi nhỏ, chế tạo một tòa động phủ, chính là trực tiếp tiến vào bên trong, bố trí trọng trận pháp. Hết chương.